Kình Thiên Kiếm Đế, chương 879, vết kiếm. 10 tấc, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, làm thiên tài tổ tạ vĩnh binh mới chỉ có thể lưu lại 3 tấc vết kiếm thời điểm. Toàn trường võ giả đều kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao cấp tổ võ giả nhiều tiếng hô kinh ngạc, mà đê cấp tổ võ giả thì là một mảnh mất tinh thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ thầm, liền thiên tài tổ thiên tài tuyệt thế nhóm đều chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại 3 tấc vết kiếm. Bọn hắn đê cấp tổ võ giả làm sao khả năng đi qua kiểm tra hàng tháng. Kế tiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bảo Vũ tiếp tục hô. Sau đó, thiên tài tổ võ giả từng cái tiến lên bắt đầu trắc nghiệm đối kiếm tâm thông minh tu luyện trình độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vết kiếm 2 tấc, lần thứ 2 vết kiếm 3 tấc. Vết kiếm 1 tấc, lần thứ 2 vết kiếm 2 tấc. Thực sự là cho thiên tài tổ mất mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế tiếp, vết kiếm 3 tấc, lần thứ 2 vết kiếm 4 tấc. Không tệ không tệ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tài tổ hơn 100 vị võ giả nhất tề tiến lên bắt đầu kiểm tra đo lường. Đại đa số đều là tại vết kiếm khoảng 3 tấc thành tích. Chỉ có số rất ít tại vết kiếm 4 tấc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có một chút võ giả đều cũng không có đạt tiêu chuẩn. Chỉ có vết kiếm 2 tấc, còn có 3 cái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn, người tới đi, Minh Hoành đảo qua thiên tài tổ trong hàng ngũ, chỉ còn lại có Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu cùng Long Thanh Phong 3 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Hoành cười nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn. Trong lòng đối với Kiếm Nhược Hàn là tràn ngập tự tin. Kiếm Nhược Hàn là Độc Cô Vân mời mà đến võ giả. Tại gia nhập kiếm đạo viện sau khi, cũng là thực lực cực mạnh, dụng công khắc khổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng tiến lên, đứng ở thí kiếm thạch bên trên, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vận chuyển linh lực, điều động thiên địa chi lực, ngưng tụ tại trên trường kiếm. Một kiếm ra, bắn trúng thí kiếm thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Hoành định chử vừa nhìn, nhẹ giọng đến, vết kiếm 5 tấc, không sai, ngươi còn có một cơ hội. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng gõ đầu. Cái này cơ hội thứ hai. Nàng cũng không có gấp xuất thủ. Mà là ngưng thần định khí đứng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất kiếm liền lưu lại vết kiếm 5 tấc thành tích. Cái kia Kiếm Nhược Hàn đệ nhị kiếm chi ít đều là vết kiếm 6 tấc A. Khó tin A. Thiên tài tổ thiên tài. Quả nhiên danh bất hư truyền A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người đều nhìn Kiếm Nhược Hàn lộ ra kinh hãi. Không chỉ là cao cấp tổ cùng đê cấp tổ võ giả nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn. Vô cùng kinh hãi. Ngay cả thiên tài tổ những cái kia thiên tài. Trên mặt đều là lộ ra khó tin biểu tình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vết kiếm 5 tấc, Đây là cho đến tận này thành tích tốt nhất a, hơi sau chốc lát. Kiếm Nhược Hàn lần nữa chuẩn bị ổn thỏa. Một cổ ngập trời hơi thở lạnh như băng từ trên người hắn xuyên ra tới. Nàng tùy theo một kiếm bùng lên mà ra. Nhanh như tivi, thanh nhược lôi minh, đụng vào thí kiếm thạch phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, một kiếm này rơi xuống. Toàn bộ kiếm đạo viện đạo tràng đều rung động ba lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể tưởng tượng được, kiếm Nhược Hàn một kiếm này lực lượng là có nhiều a hát cường đại. Lâm Bạch nhìn lấy kiếm Nhược Hàn, khẽ cười nói, vững vàng, một kiếm này ít nhất có thể lưu lại 8 tấc vết kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Bất Phàm vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, 8 tấc vết kiếm, ta thiên. Cái kia người này chẳng phải là một cái yêu nghiệt. Lâm Bạch, người xác định không có nhìn lầm sao? Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Hoành cảm thụ được kiếm Nhược Hàn một kiếm này bất phàm. Nhất thời cực nhanh định chử vừa nhìn. Vui mừng cười nói, kiếm Nhược Hàn, đệ nhị kiếm, 8 tấc vết kiếm. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, 8 tấc vết kiếm, đệ nhất kiếm 5 tấc vết kiếm, đệ nhị kiếm 8 tấc vết kiếm, quá kinh khủng a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nữ nhân này không chỉ có rất xinh đẹp, thực lực còn như thế cường, 8 tấc vết kiếm, cái này vững vàng. Kiếm Nhược Hàn nhất định là lần khảo hạch này 10 vị trí đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường võ giả, mặc kệ là thiên tài tổ vẫn là cao cấp tổ cùng đê cấp tổ đều là nhất tề kinh hô lên. Kiếm Nhược Hàn nhìn lấy thí kiếm thạch bên trên 8 tấc vết kiếm. Trong lòng Từ Tốn nói, 8 tấc vết kiếm, Lâm Bạch. Không biết ngươi có thể tại đây thí kiếm thạch bên trên lưu lại mấy tấc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng ta nghĩ, cần phải so với ta sâu a, kiếm Nhược Hàn trong lòng nói như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa lúc này kiếm Nhược Hàn tham gia trắc nghiệm thời điểm. Tại kiếm đạo viện đạo tràng ở ngoài, xa xa có cái này một tòa lầu các, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cái này một tòa lầu các tu kiến được vô cùng tinh xảo. Từ xa nhìn lại liền tựa như là một cái kiếm lâu, giống như là một thanh lợi kiếm, cắm trên mặt đất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm lâu phía trên, tầng chót nhất bên trên, có hai cái này lão giả đứng thẳng. Bùi Tịch cười nhạt nói, vẫn là viện trưởng đại nhân mắt sáng như đuốc a. Đi danh kiếm sơn trang liếc mắt liền thấy bên trong kiếm Nhược Hàn tuyệt đối là kiếm đạo kỳ tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 8 tấc vết kiếm. Coi như là kiếm đạo viện 10 năm tới nay có thể xếp vào 100 vị trí đầu thành tích. Bùi Tịch vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Bùi Tịch bên người lão giả này, bất ngờ chính là Độc Cô Vân. Trước đó Độc Cô Vân cùng Lâm Bạch tại danh kiếm Sơn Trang phân biệt là lúc đã nói qua. Hắn muốn đi một chuyến lĩnh Nam làm việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Độc Cô Vân xuất hiện lần nữa tại kiếm đạo viện bên trong. Chắc là lĩnh Nam sự tình dứt trải qua làm tốt. Độc Cô Vân liếc mắt nhìn kiếm Nhược Hàn. Cười nhạt, nàng, vẫn không tính là cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra lời này thời điểm, Độc Cô Vân ánh mắt tại kiếm đạo viện trong quảng trường tìm kiếm. Bùi Tịch hiếu kỳ nhìn lấy Độc Cô Vân. Vấn đạo, viện trưởng đại nhân, ngài đang tìm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Cô Vân mây đen không triển khai nói đến. Tìm một người, kỳ quái. Hắn là một cái kiếm tu. Không có đạo lý sẽ không lựa chọn kiếm đạo viện nha. Bùi Tịch vấn đạo, viện trưởng, ngài đang tìm ai? Ta có thể giúp ngươi một chỗ tìm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Cô Vân khẽ cười nói. Thôi đi, hắn đến lúc xuất hiện, tự nhiên sẽ xuất hiện. Kiếm đạo viện trong đạo tràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn lui ra sau khi thiên tài tổ cũng chỉ còn lại có Long Thanh Phong cùng Diệp Kiếm Thu. Minh Hoành vấn đạo, hai người các ngươi ai tới trước? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Kiếm Thu nhìn lấy Long Thanh Phong mỉm cười vấn đạo. Long huynh, nếu không ngươi trước, Long Thanh Phong khẽ cười một tiếng. Nói rằng, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Thanh Phong đáp một tiếng. Đi tới thí kiếm thạch phía trên. Lấy ra bảo kiếm, ngưng thần định khí. Một kiếm mãnh kích mà lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Hoành định chử vừa nhìn. Đệ nhất kiếm, vết kiếm 7 tấc, mới 7 tấc. Long Thanh Phong là vẻ mặt không hài lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, Long Thanh Phong lần nữa điều động thiên địa chi lực. Một kiếm mãnh kích mà lên. Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mảnh thanh thế to lớn kịch liệt lay động truyền đến. Minh Hoành lần nữa đem ánh mắt nhìn. Kinh hô đến, đệ nhị kiếm, vết kiếm 9 tấc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trời ơi, vết kiếm 9 tấc, đây chẳng phải là nói hắn so kiếm Nhược Hàn còn lợi hại hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật đặc biệt a hát yêu nghiệt. Một đám võ giả nghe thấy vết kiếm 9 tấc cái thành tích này, đều là sợ đến trợn mắt hốc mồm kinh hô lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Thanh Phong trong trẻo nhưng lạnh lùng cười một tiếng. Cái này còn giống như điểm dáng vẻ. Diệp huynh ngươi nên, lấy Diệp huynh năng lực. Nói vậy tại thần thông cảm ngộ cao thâm hơn ta à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Kiếm Thu cười khổ nói. Long huynh 9 tấc vết kiếm. Đơn giản là vang dội cổ kim. Diệp mỗ điểm ấy thần thông cảm ngộ. Chỉ sợ là đuổi không kịp Long huynh. Long Thanh Phong cười lạnh nói. Diệp huynh chuyện này. Còn không có so qua đâu. Diệp huynh làm sao sẽ biết tại phương diện thần thông cảm ngộ không bằng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhàn thoại nói ít, Diệp huynh, mời đi. Diệp Kiếm Thu mỉm cười. Đi tới thí kiếm thạch trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Hoành nhắc nhở, Diệp Kiếm Thu, chuẩn bị xong sau khi liền có thể bắt đầu. Đệ tử minh bạch. Diệp Kiếm Thu mỉm cười, lúc này lấy ra bảo kiếm, theo tay vung lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, một kiếm rơi xuống, không có nửa điểm thanh thế to lớn lực lượng truyền đến. Xuất kiếm sau khi, Diệp Kiếm Thu lập tức thu kiếm, liền trở lại thiên tài tổ bên trong, cũng nói rằng, kiếm này là đệ tử tối cường một kiếm. Không cần xuất hiện ở đệ nhị kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Hoành sững sờ, vội vàng cùng Lâm Bảo Vũ đều nhìn về phía thí kiếm thạch bên trên. Cái này không nhìn không sao. Nhìn một cái, lập tức kinh ngạc đến ngây người Minh Hoành cùng Lâm Bảo Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Hoành kinh hô đến. Vết kiếm, 10 tấc, làm Minh Hoành nói ra Diệp Kiếm Thu thành tích sau khi. Toàn trường lần nữa kinh hô lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn thấy Diệp Kiếm Thu xuất kiếm. Nhất thời nói rằng, hắn còn tại ẩn giấu thực lực. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.